Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1229. Cố Thành Trung muốn ra tay với anh ta, nhưng bởi vì có người ngăn cản, cuối cùng bắn 3 phát súng lên trần nhà. Hứa Trúc Linh ở trong căn phòng trống, nghe thấy mọi chuyện, tất cả nỗi sợ hãi đều biến mất không còn vết tích. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, cô bị ép uống một loại thuốc, rất nhanh đã mất đi ý thức, tiếp theo bất tỉnh nhân sự. Đợi đến khi cô tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Ít ra mình không thể phủ thân vương. Sắc trời bên ngoài đã tối, xem ra đã là đêm rồi. Trên MU bàn tay cô vẫn còn đang châm kim tiêm, truyền dịch dinh dưỡng. Cô nằm chút mệt, cũng có chút đói. Cô nhìn thấy trái cây trên bàn trà. Cô vén chăn lên, nhưng lại phát hiện không có dao gọt trái cây. Cố Thành Trung đi đâu rồi? Nếu như là trước kia, nhất định đang ở bên giường đợi mình. Cô muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện cửa bị khóa, bên trong hoàn toàn không mở ra được. Cô đứng bên cửa sổ, muốn xem là tầng bao nhiêu. Phát hiện bên ngoài cửa sổ có vòng chắn an toàn, mình không thể nhìn ra ngoài được. Cô tìm một lúc, cũng không tìm được điện thoại của mình. Gõ cửa một lúc cũng không có ai trả lời. Cô có chút bất lực. Ngay khi cô đang khó hiểu, không ngờ cửa được đẩy ra. Cô nhìn thấy Cố Thành Trung và Bạch Minh Châu, nhưng anh không đi vào, mà giúp bọn họ đóng cửa lại. Bạch Minh Châu cũng phức tạp nhìn cô, mở miệng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cậu làm sao vậy? Kỳ quái, sao anh ấy lại không đi vào? Xảy ra chuyện gì vậy? Trúc Linh, tớ biết bây giờ cậu đang rất đau khổ. Tớ biết cậu không phải tự nguyện. Tình hình lúc đó, cậu vì cứu người, chỉ có thể hy sinh chính mình. Chúng tớ đều có thể hiểu được. Cậu đừng có tạo áp lực tâm lý quá lớn. Cậu coi như là nằm mơ thấy ác mộng đi. Rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy, cảm thấy mơ màng. Mình không hiểu một chữ nào cả. Cậu, Minh Châu, cậu đang nói cái gì vậy? Cô hoang mang nhìn cô ấy. Bạch Minh Châu cào đầu. Bình thường cô ấy vẫn luôn vào thẳng vấn đề, nhưng lúc này lại đi vòng vo. Cô ấy cũng có chút không thoải mái. Nhưng chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Liên quan đến cả đời này của bạn mình. Mình không thể cầu thả được. Chính là chuyện của cậu và Diên. Cậu đừng có nghĩ không thông. Cậu ngủ một giấc, chúng ta sẽ coi như chuyện này đã qua rồi. Nếu như cậu canh cánh trong lòng, vậy chúng ta tìm một nhà thôi miên. Thôi miên một chút, quên đi đoạn thời gian này. Dù sao chuyện nào cũng sẽ có cách giải quyết. Cậu đừng có tự sát là tốt rồi. Trúc Linh, cậu đừng có tự sát. Cậu còn có tớ, còn có Cố Thành Trung mà. Cô ấy nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói. Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy, rốt cuộc mới nhận ra. Cô suýt chút nữa thì quên mất. Mình vẫn chưa giải thích chuyện này. Cô và Diên không hề xảy ra chuyện gì cả. Sao lại là cậu đến? Cố Thành Trung đâu? Sao anh ấy lại không đến thăm tớ? Cô tò mò hỏi. Cách chương.